Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero bước ra khỏi phòng hội nghị nhưng không lập tức rời khỏi trung tâm chỉ huy, mà đi thẳng đến bộ quân tình chỗ để kiểm kê số lượng quân bị dự trữ hiện tại của đế quốc. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới đi đến thuyền xuyên không đang neo đậu ở cảng trung tâm chỉ huy. Và bất ngờ chạm mặt sát thần đế quốc, là quân đoàn tinh nhuệ nhất của đế quốc. Azacha ưng nhiên sẽ được giao nhiệm vụ nặng nề bậc nhất, tiêu diệt vương trùng. Sau khi hội nghị kết thúc, hắn vẫn luôn ở lại phòng hội nghị, dựa vào màn hình lớn hơn nhiều so với doanh trại quân đội, cẩn thận nghiên cứu điểm yếu của giáp cụ trùng. Lúc này, người đàn ông da nâu vẫn ôm bảng điện tử, vừa đẩy nhanh bước chân vừa nhíu mày suy nghĩ. Ngay cả việc Nero xuất hiện trên cầu thang chiến hạm phía sau cũng dường như không phát hiện. Lang kỵ phía sau Nero phát ra tiếng ho khan có chút khoa trương. Đội ủng quân đội của Azacha cứng đờ tại cửa khoang thuyền xuyên không. Đánh thức hắn không phải âm thanh nhắc nhở của lang kỵ, mà là khứ giác đã bắt được pheromone của chủ nhân trước một bước. Tham kiến bệ hạ. Nero cũng đang vội vàng. Hắn đáp lại, rồi tiếp tục bước đi về phía thuyền xuyên không ngự dụng. Azacha vẫn đứng ở cửa khoang thuyền xuyên không của mình, giống như một con chó lớn ngoan ngoãn dõi theo chủ nhân. Khi cửa khoang thuyền xuyên không ngự dụng sắp đóng lại, Nero nhớ ra đồ gì đó. Hắn lại giơ tay mở cửa khoang ra, nhìn về phía Azacha trên thuyền xuyên không đối diện. Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ để bất cứ ai đối xử với ngươi như vậy nữa. Azacha, cho đến khi sinh mệnh kết thúc, hoàng đế tóc bạc nói, ánh mắt hắn hiếm hoi trở nên dịu dàng. Ánh đèn bên trong thuyền xuyên không chiếu lên vai hắn, như rát một lớp viền vàng óng ả. Ngươi có thể coi đó là trách nhiệm và lời hứa của ta với tư cách là chủ nhân của ngươi. Cửa khoang đóng lại, thuyền xuyên không ngự dụng cất cánh. Đầu óc Azacha trống rỗng. Đêm đó, hệ thống cuối cùng cũng được thả ra ngoài. Nịnh nọt, ký chủ, buổi tối tốt lành. Đây là những thông tin mới mẻ mà bảo bối đã thu thập cho ngài. Xin ngài hãy xem qua khi rảnh rỗi. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh, sớm sinh quý tử. Nero lướt nhanh qua, sau đó liếc mắt một cái liền thấy biểu đồ 6 chiều biểu hiện năng lực của Azacha. Trực tiếp phá vỡ màn hình gần chạm đến trình độ trí lực của thánh tử bên cạnh. Nero, kính bẩm bệ hạ, căn cứ vào kết quả kiểm tra lần này, tuyến thể của ngài đã cơ bản phát triển hoàn thiện. Quan y Hoàng gia Y học viện cầm báo cáo kiểm tra, mặt lộ vẻ vui mừng. Căn cứ vào đánh giá nồng độ pheromone, ngài sẽ chính thức bước vào giai đoạn phân hóa trong tháng này. Xin hãy chuẩn bị trước cho việc phân hóa. Hoàng đế tóc bạc ngồi trước mặt hắn, rũ mắt, thần sắc nhàn nhạt lắng nghe. Dáng ngồi của hắn mang vẻ tao nhã thừa hưởng từ huyết thống hoàng thất. Thân trên ổn định đoan chính, vòng eo thẳng tắp, chỉ là ngón tay đặt trên đầu gối, lại không ngừng VTV, chiếc quyền trượng nặng trịch trên ngón cái. Kết quả đánh giá cấp bậc cũng đã có, cấp bậc pheromone của ngài rất cao, nếu không có gì bất ngờ, ngài sẽ phân hóa thành một alpha cấp S hiếm thấy. Xin cho phép chúng tôi chúc mừng ngài, bệ hạ, cách chương.